Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Bành Trướng, chương 197, Bành Trướng, trường học miệng cửa chính. Phương Bình một người đã đủ giữ quan ải, lớn tiếng nói, Vu Thượng Hoa, Trương Tử Vi, Trần Bằng Phi ba vị này sư huynh sư tỷ, ra nhận thức một chút có thể. Ngoặc kép. Chuẩn bị ai đi đường nấy đám người. Hơi có chút huyên náo. Tiểu tử này muốn làm gì? Ngoặc kép. Nói nhảm. Rõ ràng sự tình. Nếu không khiêu chiến soát xếp hạng. Nếu không phải là muốn cho mọi người ủng hộ hắn. Về sau ném hắn phiếu. Vu Thượng Hoa nhị phẩm bảng thứ ba. Trương Tử Vi thứ năm. Trần Bằng Phi thứ tám. Hắn xác định không phải muốn chết. Ngoặc kép. Vậy nhưng chưa hẳn, không có khoan kim cương không không làm ôm đồ sứ. Dù sao cũng là xếp hạng trước 20 nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người khe khẽ bàn luận. Rất nhanh, trong đám người đi ra một người, giữ lại hai bên sẻng kiểu tóc, nhìn có chút kiệt ngạo. Thanh niên trong đám người đi ra. Nhìn Phương Bình một chút, quạnh quẽ nói, ta là Vu Thượng Hoa. Ngoặc kép, Phương Bình đang muốn nói chuyện, bên cạnh lần nữa đi ra một người, là nữ nhân, tiêu chuẩn mặt trái xoan, tóc dài ghim, lộ ra phá lệ lão luyện. Nữ nhân cất bước đi ra, cười nhạt nói, Trương Tử Vi, ngoặc kép, Trần Bằng Phi, người cuối cùng, thì là khổ người to lớn tráng hán. Trần Bằng Phi cất bước đi ra, cười ha hả nói, Phương Niên đệ bày ra trận thế lớn như vậy, có gì chỉ giáo, ngoặc kép, Phương Bình gặp ba người đều ra mặt, cười ha hả nói, ba vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm, ta vừa mới nhìn một chút, ba vị chung vào một chỗ, bỏ phiếu số tổng cộng 32 phiếu, không cần nhìn, ta liền biết ba vị không phải người bình thường. Có thể mấy vị đều là đại nhị năm thứ ba đại học học trường. Ta nghĩ cũng không thiếu điểm ấy học phần. Cho nên ta hy vọng ba thế năng ủng hộ một chút chúng ta những này người mới. Tân sinh không dễ. Chấm ngoặc kép. Vu Thượng Hoa trực tiếp ngắt lời nói. Nói nhảm cũng không cần nói. Ngươi muốn cầm học phần. Chúng ta cũng nghĩ. Trước đó chúng ta còn tại thương lượng. Muốn hay không hảo hảo nói chuyện. Đã ngươi chủ động tìm tới, vậy đơn giản, so một trận, thua, ta cùng bằng hữu của ta, về sau đều ném ngươi. Thắng, các ngươi đại nhất mấy vị tân sinh, ném ta, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, ngươi có thể thay bọn hắn làm chủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người một chút. Phó Xương Đình cười tủm tỉm nói, ta không có ý kiến, ném ai cũng cùng dạng, mấy người khác cũng khẽ gật đầu, Phương Bình là đại nhất người mạnh nhất, hắn thua, kia những người khác không đùa, một cái dạng, Phương Bình thấy thế cười nói, tốt, ta đồng ý, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía hai người khác nói, hai vị là ý kiến gì, ngoặc kép. Trần Bằng Phi ôm cánh tay, đầy không thèm để ý nói, ngươi thắng Vu Thượng Hoa, ta ném ngươi cũng được, cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá ngươi nếu bị thua, ngươi ném Vu Thượng Hoa, ta cũng không có gì tốt chỗ. Như vậy đi, ngươi thua, cho ta 30 học phần là được. Như thế nào? Ngoặc kép, hiển nhiên, Trần Bằng Phi cảm thấy mình không cần thiết ra trận. Phương Bình thắng Vu Thượng Hoa, hắn cũng không phải Phương Bình đối thủ, bại bởi Vu Thượng Hoa, phiếu cũng bị mất, đánh một trận không có ý nghĩa quá lớn. 30 học phần, Phương Bình cười nói, có thể, bất quá Trần Sư Huynh một người không thể được, ta thắng, người bên này ít nhất cho ta kéo 10 phiếu, như thế nào, ngoặc kép, có thể, bắt đầu từ ngày mai. Mãi cho đến kết thúc, tất cả mọi người là võ giả, cũng đừng chơi những cái kia tiểu tâm tư, không có ý nghĩa. Ha ha, Phương sư đệ ngược lại là nhiều đầu óc, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Trần Bằng Phi cười nhạo một tiếng, một bên Phó Xương Đỉnh một mặt thất vọng, hợp lấy, hai người này không đánh. Phương Bình đánh Vu Thượng Hoa có ý gì? Đánh Trần Bằng Phi à? Làm xong Trần Bằng Phi, Phương Bình cuối cùng nhìn về phía ba người ở trong duy nhất nữ sinh. Trương Tử Vi, đây cũng là ma võ một vị duy nhất tiến vào nhị phẩm bảng danh sách trước 20 nữ sinh. Trương Tử Vi thản nhiên nói, muốn ta ném ngươi, đơn giản, thắng ta lại nói, chuyện của người khác, không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép, rất rõ ràng, Trương Tử Vi không cho rằng Vu Thượng Hoa có thể đại biểu nàng. Vu Thượng Hoa cũng không thèm để ý, nhìn về phía Phương Bình nói, ta cũng không phải nam võ cố hùng. Phương Niên đệ suy nghĩ kỹ càng, bị thương, làm trễ nải tiến độ. Đừng trách học trưởng khi dễ ngươi. Sao có thể a? Phương Bình khẽ cười nói, bất quá ta cũng nghĩ cùng tại sư huynh sách một câu. Ta vừa bước vào tam phẩm, tại sư huynh sẽ không để ý ta lấy tam phẩm chiến nhị phẩm a. Ngoặc kép, tam phẩm, ngoặc kép, đám người ánh mắt khẽ biến, trong đám người có chút bạo động. Vu Thượng Hoa mấy người ngược lại là không có quá để ý. Trương Tử Vi lạnh nhạt nói, chưa tiến cao đoạn tam phẩm, không có khác nhau, huống chi, tam phẩm cũng là thực lực của ngươi, vốn là nhìn thực lực, chẳng lẽ còn có thể không khiến người ta tiến bộ? Ngoặc kép, không có lòng đầy căm phẫn, cũng không có e ngại, tất cả mọi người là học sinh, Phương Bình đột phá đến tam phẩm, đó cũng là năng lực của hắn, huống chi. Cái này vẫn là bọn hắn niên đệ. Tam phẩm cao đoạn trở xuống, coi như cùng nhị phẩm có khác nhau. Khác nhau cũng chỉ là khí huyết hạn mức cao nhất cao một chút. Tôi cốt số lượng nhiều một chút, cũng không sinh ra biến hóa về chất. Lúc này Phương Bình, chiến pháp bộc phát uy lực, cùng bọn hắn tương đương. Sẽ không xuất hiện tùy ý một chiêu, liền đánh bọn hắn không cách nào phòng ngự tình trạng. Mặt khác, Phương Bình đột phá tam phẩm, kỳ thật cũng mang ý nghĩa hắn không có bao nhiêu thời gian tu luyện chiến pháp. Ngược lại còn không bằng dừng lại tại nhị phẩm đỉnh phong. Phương Bình càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Giống nhau lúc trước cả nước hội giao lưu, nhị phẩm hai vị võ giả, cũng không bằng nhất phẩm đỉnh phong Hàn Húc, Phương Văn Tường mấy người càng khiến người ta kiêng kỵ. Sư tỷ rộng thoáng. Phương Bình khen một câu, dò hỏi, kia hai vị, ai tới trước? Ngoặc kép, trong đám người, có người trêu ghẹo nói, Phương Niên đệ đều tam phẩm, nếu không, cùng tiến lên được. Phương Bình sắc mặt có chút biến ảo một chút, lại có người kích thích nói, tam phẩm đánh nhị phẩm, đánh hai, cũng bình thường, bằng không, chúng ta nhưng không cam tâm đầu cho tiểu học đệ. Đây coi như là trộm đổi khái niệm, nhị phẩm đỉnh phong Vu Thượng Hoa cùng Trương Tử Vi, một cái thứ ba, một cái thứ năm, hai người này, độc thân lôi ra đến, cũng sẽ không so với bình thường tam phẩm trung đoạn võ giả yếu. Hai người liên thủ, gặp tam phẩm cao đoạn võ giả, cũng không phải không có chút nào lực phản kích. Phương Bình mặc dù tiến vào tam phẩm, nhưng cũng không có xuất hiện biến hóa về chất, một chọi một đều chưa hẳn là đối thủ, chớ nói chi là một đối hai, đánh đồng dạng không vào bảng nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình một cái đánh ba cái đều không có độ khó, đánh năm cái nói không chừng đều nhẹ nhõm, có thể đối phía trên hai vị trí đầu người. Trương Tử Vi cùng Vu Thượng Hoa đều không nói chuyện, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Phương Bình. Trong đám người, lần nữa có người cười nói, trước đó Phương Niên đệ không phải nói, muốn khiêu chiến xã trưởng sao? Xã trưởng thế nhưng là tứ phẩm võ giả. Chẳng lẽ, đây chính là Phương Niên đệ phát ngôn bừa bãi lực lượng? Tam phẩm đối nhị phẩm, cũng đang lo lắng, kia tam phẩm đối tứ phẩm, Ha ha ha, ngoặc kép, đối với Phương Bình phách lối, võ đạo xã sớm có người không vừa mắt. Một cái tân sinh, coi là đây là phổ thông võ đại, mới vừa vào học không lâu, liền khẩu xuất cuồng ngôn, muốn khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng. Thanh này mà võ đạo xã nhìn thành cái gì rồi? Trước đó mọi người không quen, cũng không biết, quên đi, cố ý đến gây chuyện. Đối với những người này mà nói, không có ý nghĩa, chậm trễ thời gian, có thể đụng phải, Phương Bình hiện tại cũng không phải thật mạnh để mọi người tuyệt vọng. Đâm hắn vài câu tính là gì? Ở đây một chút nhị phẩm đỉnh phong võ giả, tự tin dù là tự mình lên sân khấu, cũng chưa chắc e sợ Phương Bình. Nhị phẩm bảng xếp hạng trước 20, mà võ tổng cộng 6 người. Ngoại trừ Phương Bình cùng trên trận cái khác 3 người, còn có 2 người giờ phút này cũng tại hiện trường. Mặt khác, nhập bảng nhị phẩm võ giả còn có mấy vị. Vào bảng danh sách, ai thật sợ Phương Bình? Phương Bình, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn hô một tiếng, hướng Phương Bình lắc đầu. Những này lão sinh, rõ ràng là muốn nhìn Phương Bình trò cười. Cũng tiện thể lấy ép một chút những này sinh viên năm nhất. Trước đó cả nước hội giao lưu vừa ra, đại nhất mấy vị tân sinh, danh khí so với bọn hắn những người này phải lớn nhiều lắm. Võ giả cũng không phải thánh nhân, há có thể không người đố kỵ ghen khó chịu. Một đám nhất phẩm võ giả, dựa vào cái gì so với bọn hắn càng được coi trọng. Phương Bình vốn chỉ là nghĩ đến cùng người đánh một trận, hiện ra một ít thực lực, vu thượng hoa cái này thứ ba, kỳ thật liền đại biểu hết thảy. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem ý nghĩa làm lớn ra. Vu thượng hoa cùng Trương Tử Vi hai người không nói lời nào. Chưa chắc là thật nghĩ thế chiến thứ 21, nhưng nhìn lấy Phương Bình đâm lao phải theo lao, hai người chỉ sợ cũng vui thấy kỳ thành. Vào thời khắc này, Triệu Lỗi bỗng nhiên nói, Phương Bình, tính ta một người, hai đối hai, ta mới nhị phẩm sơ đoạn, không tính khi dễ người. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nói, không cần, đã mọi người muốn nhìn một chút ta Phương Bình có phải thật vậy hay không hào nhoáng bên ngoài. Vậy ta liền không khách khí. Tại sư huynh, Trương sư tỷ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Trương Tử Vi khẽ cười một tiếng. Phương niên đệ nhất định phải như thế. Ngoặc kép, thua không mất mặt, thắng, cũng làm cho mọi người biết. Ta Phương Bình, thật đúng là rất ít khẩu xuất cuồng ngôn. Vu Thượng Hoa, ngươi đây. Trương Tử Vi nhìn về phía Vu Thượng Hoa. Vu Thượng Hoa lông mi hơi nhíu, rất nhanh liền bình phục xuống tới, thản nhiên nói, thôi được, Phương niên đệ kinh lịch ít, vậy chúng ta liền bồi niên đệ so chiêu một chút. Hai người đạt thành nhất trí, những người khác nhào nhào thối lui, đã có người bắt đầu hô bằng gọi hữu đến xem trò vui. Hiện tại tân sinh, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, tam phẩm nghe là rất đề khí. Có thể một cái mới vừa vào tam phẩm gia hỏa, khiêu chiến cả nước võ đại nhị phẩm xếp hạng 10 vị trí đầu hai người. Thật sự cho rằng hai người này không có chiến thắng qua tam phẩm võ giả. Vu Thượng Hoa thực lực, so với bình thường tam phẩm trung đoạn võ giả đều mạnh. Trương Tử Vi cũng không kém là bao nhiêu, mà võ bản chính là thiên tài căn cứ. Những người này ai không phải thiên tài trong thiên tài. Theo đám người thối lui, Phương Bình có chút thở hắt ra, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề nói, tay không vẫn là binh khí, ngoặc kép, tùy ý, chiến đấu chân chính cũng không phân những thứ này. Vu Thượng Hoa nói, đã từ trong tay người khác nhận lấy chính mình tề mi đoản côn. Trương Tử Vi cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đem vỏ kiếm ném về phía bên cạnh một người. Phương Bình thấy thế, cũng không hàm hồ nữa, cấp tốc lắp ráp tốt chính mình trường đao. Phương Bình quá không giữ được bình tĩnh, Dương Tiểu Mạn nhíu mày nói một tiếng, Mặc dù Phương Bình tiến vào tam phẩm, để cho người ta chấn kinh. Có thể hắn mới vừa vào tam phẩm, tại nhị phẩm đỉnh phong tích lũy cũng không phải quá mạnh. Hiện tại lấy một chọi hai, mấy người cũng không coi trọng hắn. Phó Xương Đình cũng thở dài nói, bành trướng a, gia hỏa này, thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn ba lần tôi cốt, chưa hẳn không có hy vọng đi. Trần Vân Hy không quá tự tin nói một câu, khí huyết tăng lên một chút mà thôi, có thể chiến đấu không phải chỉ xem khí huyết, bằng không, khí huyết võ giả sẽ còn bị người khinh bỉ. Ngoặc kép, mấy người thấp giọng nghị luận bên trong. Phương Bình ba người bốn phía đã trống không xuống tới. Binh khí học viện, đại nhất Phương Bình, hai vị xin chỉ giáo. Ngoặc kép, binh khí học viện, năm thứ ba đại học Vu Thượng Hoa. Ngoặc kép, binh khí học viện, đại nhị Trương Tử Vi. Ngoặc kép, ba người riêng phần mình xưng tên hành lễ. Sau một khắc, ba người cùng nhau động. Vu Thượng Hoa đoàn côn gào thét quét ngang. Thẳng quét Phương Bình hạ bàn, Trương Tử Vi phối hợp ăn ý, một nháy mắt trường kiếm đâm thẳng Phương Bình cổ họng, lúc lên lúc xuống, phong kín Phương Bình con đường phía trước. Phương Bình động tác cũng không chậm, mũi chân đạp đất mà lên, trường đao chém thẳng vào Trương Tử Vi. Trương Tử Vi không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ bảo trì thế công, Vu Thượng Hoa đoàn côn. Nào có đơn giản như vậy liền tránh đi. Quả nhiên, Phương Bình vừa đạp không mà lên, Vu Thượng Hoa đoàn côn liền mang theo kịch liệt tiếng thét. Quỷ dị xuất hiện tại Phương Bình bên eo. Giờ phút này, đoàn côn tập eo, trường kiếm thì là từ đâm về cổ họng biến thành tim. Phương Bình chân phải lần nữa đạp không dẫm mạnh, thân thể cất cao một đoạn, chân trái quét về phía đoàn côn. Trường đao trong tay cấp tốc bổ xuống trường kiếm. Đang, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Trương Tử Vi trường kiếm nghiêng. Từ Phương Bình bên cạnh thân xẹt qua. Vu Thượng Hoa đoàn côn. Lại là bỗng nhiên đánh trúng Phương Bình lòng bàn chân. Phương Bình mượn lực đạp mạnh. Hướng về sau bay ngược mà đi. Sau một khắc Phương Bình rơi xuống đất. Liên tiếp lùi lại mấy bước. Dưới chân mặt đất bị dẫm ra từng khối gạch mảnh vỡ. Mà Trương Tử Vi hai người lại là không có ngừng. Bước chân khẽ động, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa tại Phương Bình trước mặt. Một chiêu liền rơi vào hạ phong. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình thở dài. Phương Bình tình huống hiện tại rất không ổn. Trương Tử Vi hai người liên thủ. Phương Bình phòng một cái. Phòng không được cái thứ hai. Một cái đều đủ cật lực, hai cái cùng một chỗ. Phương Bình hoàn toàn đã rơi vào bị động. Vây xem những người khác cũng lắc đầu. Có người khẽ cười nói. Một đối hai, chỉ sợ chúng ta Phương niên đệ. Coi là đây là hai vị nhị phẩm khí huyết võ giả đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người ở đây nói chuyện công phu. Vừa mới một mực tại lui lại Phương Bình. Bỗng nhiên tay trái một phát bắt được Vu Thượng Hoa đoàn côn. Tay phải một tay cầm đao. Thân đao như là huyễn ảnh. Trong nháy mắt chạm kích Trương Tử Vi đỉnh đầu. Trương Tử Vi sắc mặt biến hóa. Cầm kiếm lui lại một bước. Nàng vừa lui. Bỗng nhiên sắc mặt lại biến. Cấp tốc cầm kiếm đánh về phía Phương Bình bộ mặt. Có thể Phương Bình lúc này lại là gắt gao nắm lấy đoàn côn. Gót chân đạp đất, trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu cái hố, mượn lực mang theo Vu Thượng Hoa lui lại, mà trước đó chạm kích Trương Tử Vi trường đao, cũng đột nhiên chuyển phương hướng, đập ngang tại hướng hoa cánh tay trái, tại hướng hoa gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực, đoàn côn chấn Phương Bình tay trái máu me đầm đìa, có thể Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào. Lần nữa dậm chân, tránh đi Trương Tử Vi. Một giây sau, trường đao cấp tốc vỗ trúng tại hướng hoa cánh tay trái. Tại hướng hoa bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Trái cánh tay cơ bắp cấp tốc cổ trướng bắt đầu. Trường đao vỗ trúng, truyền ra, đông, một tiếng vang giòn. Ngây thơ, ngoặc kép, Tại Hướng Hoa giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn. Nói ra hai chữ, hắn nhị phẩm thứ ba, há lại đến không? Phương Bình thật sự cho rằng hắn ăn chay. Giờ phút này Phương Bình tay trái bị thương, trọng thương, ý đồ của hắn cũng cuối cùng đều là thất bại. Tại Hướng Hoa nghĩ không ra hắn còn có lật bàn lý do, mà trước đó bị ép lui lại, lại cấp tốc cầm kiếm đuổi theo Trương Tử Vi. Mũi kiếm đã đâm về Phương Bình ngực. Phương Bình lúc này tay trái còn tại cùng Tại Hướng Hoa đấu sức, tay phải cầm đao, mắt thấy cũng vô pháp trở về thủ. Tại Hướng Hoa trong tay lực đạo lần nữa tăng lớn, ngạnh sinh sinh đem Phương Bình định ngay tại chỗ. Hắn vừa lui, khẽ đẩy lực, Tại Hướng Hoa liền có thể rút côn mà ra, một côn quét gãy xương sống của hắn. Không lùi, kia Trương Tử Vi một kiếm liền có thể đâm xuyên ngực của hắn xương. Đâm lao phải theo lao. Bên cạnh Trần Vân Hy mấy người nhìn lo lắng. Cái này Phương Bình phiền toái. Nhìn Trương Tử Vi hai người ý tứ, rõ ràng không có nương tay ý nghĩ, coi như không trọng thương Phương Bình, Phương Bình thụ thương cũng sẽ không quá nhẹ. Nhưng mà, đám người lại là không có phát hiện. Cầm kiếm cận thân Trương Tử Vi lại là sắc mặt lần nữa thay đổi. Phương Bình không có quan tâm nàng. Ngay tại nàng cầm kiếm đâm tới thời điểm, Phương Bình ngược lại thoải mái lộ ra xương ngực quay người. Mà trước đó vỗ chưa thể kiến công trường đao, bỗng nhiên lần nữa ra tốc, trên thân đao ẩn ẩn truyền đến hồng mang. Tại Hướng Hoa giờ phút này đang cùng Phương Bình đấu sức, toàn thân lực đạo đều tại đoàn côn phía trên. Ngay tại Trương Tử Vi đâm trúng Phương Bình đồng thời, Phương Bình trường đao như ảo ảnh thoáng hiện ở chỗ Hướng Hoa bên hông. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Tại Hướng Hoa lần nữa nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Lần này lại là toàn thân run lên. Rung động còn chưa kết thúc. Phanh phanh, vài tiếng lần nữa truyền ra. Lực lượng khổng lồ từ trên sống đao truyền đến. Đánh ra Tại Hướng Hoa cánh tay trái kéo kẹt rung động. Tại Hướng Hoa bị đau, trong tay lực đạo buông lỏng, Phương Bình tay trái thuận thế đẩy ra, lực lượng dọc theo đoàn côn đẩy ra, lập tức liền vào khoảng Hướng Hoa đẩy ra mấy bước. Tại Hướng Hoa liên tiếp lui về phía sau, khoảng cách Phương Bình đã xa, mà giờ khắc này Trương Tử Vi đã rút kiếm mà ra. Lần nữa đâm tới, vừa mới một kiếm kia, đâm trúng Phương Bình ngực. Lại là sinh ra to lớn lực cản, Phương Bình đã ngưng huyết trở về thủ, tăng thêm xương ngực rèn luyện hoàn thành, cũng không bị trọng thương. Phương Bình mượn cơ hội đánh lui Tại Hướng Hoa, hiển nhiên không phải làm chuyện vô ích. Tại mọi người hoa mắt bên trong, Tại Hướng Hoa còn tại lui lại công phu, Phương Bình mũi chân lần nữa đạp đất, máu me đầm đìa tay trái. Ở giữa không trung vạch ra từng đạo tàn ảnh. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng vang truyền đến. Phương Bình tay trái đem trường kiếm đẩy ra, tay phải trực tiếp vứt bỏ đao, thừa dịp trường kiếm đẩy ra quay người, trực tiếp đập Trương Tử Vi ngực. Trương Tử Vi cấp tốc lui lại, mà Phương Bình giờ phút này lại là phi tốc đuổi kịp. Bảo hống một tiếng, hai tay hồng mang cơ hồ mắt trần có thể thấy. Trong chớp mắt, đám người liền thấy Phương Bình đuổi kịp Trương Tử Vi, như là mãnh hổ hạ sơn, hai tay bạo kích đối phương ngực. Trương Tử Vi ngang tay đón đỡ, cũng là bị nện gõ cánh tay máu tươi chảy ròng, cả người không ngừng về sau bay ngược. Người phía sau vội vàng tản ra. Phương Bình phía sau Tại Hướng Hoa cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm côn đuổi theo, có thể giờ phút này đã không còn kịp rồi. Phương Bình lần nữa bạo hống một tiếng, song quyền ở dưới bóng đêm bộc phát ra càng sáng tỏ hồng mang, trong chớp mắt nện gõ ra 7-8 quyền. Kẹt, ngoặc kép, xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra. Trương Tử Vi cánh tay đột nhiên bất lực rủ xuống, Phương Bình lần nữa quát khẽ, song quyền tề xuất, một chiêu đem Trương Tử Vi đánh bay ngược mà ra, đụng phải hậu phương vách tường, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh. Chờ đám người hoàn hồn, Phương Bình đã trở lại cùng Tại Hướng Hoa giao thủ. Vứt bỏ đao, Phương Bình càng thêm linh hoạt, bước chân trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, vây quanh Tại Hướng Hoa không ngừng trọng quyền nện gõ. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, rõ ràng là Phương Bình rơi vào hạ phong. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Phương Bình ngay từ đầu mục đích cũng không phải là Tại Hướng Hoa, mà là nhìn chằm chằm vào Trương Tử Vi, tương đương với Hướng Hoa bị đánh lui. Phương Bình bắt lấy cơ hội, bảo huyết cuồng đao, lấy song quyền đánh ra, trực tiếp đánh Trương Tử Vi xương cốt băng liệt, người bị thương nặng, hắn làm sao làm được? Ngoặc kép, có người thấp giọng hô. Không phải nói Phương Bình làm sao đánh tan Trương Tử Vi, mà là Phương Bình làm sao làm được đã cùng Tại Hướng Hoa đấu sức, lại có thừa lực phòng ngự Trương Tử Vi một kiếm. Tại Hướng Hoa bị đánh lui, Trương Tử Vi bị trọng thương, đều cùng một kiếm này không công mà lui có quan hệ. Nếu không phải như thế, hai người nào có dễ dàng như vậy bị lừa gạt? Khí huyết, ngoặc kép. Có người thấp giọng nói hai chữ, liên tục không ngừng khí huyết, tay trái liên tục không ngừng khí huyết chi lực tuôn ra. Bảo vệ tốt Tại Hướng Hoa, ngực khí huyết ngưng tụ, ngăn trở một kiếm kia trọng thương chính mình, tay phải còn có dư lực đao đập Tại Hướng Hoa, đánh hắn cánh tay trái kém chút nứt xương. Những này đều là hao phí đại lượng khí huyết công thủ chi thuật. Bình thường võ giả, được cái này mất cái khác, làm không được tam phương chiếu cố. Phương Bình làm được, hắn khí huyết nhiều ít. Ngoặc kép, là sớm phục dụng đan dược. Ngoặc kép, có thể cái này chuyển hóa tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại mọi người đang lúc mờ mịt. Phương Bình giờ phút này lại là không còn cùng Tại Hướng Hoa run rẩy thuật. Dựa vào hùng hậu khí huyết chi lực, song quyền không ngừng đánh ra liên trảm chi thuật, Tại Hướng Hoa căn bản ngăn không được, không cách nào cùng Phương Bình đối cứng, không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại. Đám người cũng không biết Phương Bình đến cùng nện gõ bao nhiêu lần, thẳng đến cuối cùng Tại Hướng Hoa trong tay run lên, trường côn rơi xuống, Phương Bình một quyền đánh trúng đối phương ngực, vào khoảng Hướng Hoa đánh bay. Phốp, ngoặc kép, rơi xuống trên mặt đất Tại Hướng Hoa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay còn tại run không ngừng. Khác một bên, Trương Tử Vi cũng run run rẩy rẩy bị người đỡ dậy, che ngực nhìn về phía Phương Bình, khóe miệng vết máu loang lổ. Đã nhường, Phương Bình khí thế như hồng, dù là ngực cùng tay trái cũng là vết máu loang lổ. Có thể giờ phút này cũng là bị người không nhìn. Gia hỏa này, thật đánh bại hai người liên thủ. Hết chương.